Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, Davis tiến sĩ. Bất quá, điện dung lượng quá lớn, tựa hồ cũng có xấu hổ địa phương, mãi cho đến những cái kia TGL tự chủ hình đình chỉ điện giật. Diệp Sát phát hiện bình ắc quy góp nhặt bắt đầu điện lực. Mới miễn cưỡng đạt tới 6% hoặc 7% trái phải mà thôi. Khoảng cách tràn ngập hiển nhiên kém rất xa. Xem ra nạp điện bảo nghĩ đem điện tràn ngập cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Diệp Sát cảm thán một câu, sau đó nhìn hướng TGL tự chủ hình nói, mặt khác, đã các ngươi không cách nào cung cấp điện lực rồi, vậy liền nên bị phá hủy rồi. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, tiếng súng liền đột nhiên vang lên, lại không phải những cái kia TGL tự chủ hình nổ súng, mà là tại mặt bên nóc nhà trên. Kim đồng hồ quản đột nhiên xuất hiện, giờ thương hướng lấy TGL tự chủ hình tiến hành xạ kích. Chớp mắt thời gian, TGL tự chủ hình liền phát nổ hai đài, Diệp Sát lập tức hướng về phía trước xông ra. Đầu ngón tay bắn ra, bạc mảnh dây cung từ dây cung chi đối giới bên trong bắn ra. Sau đó tập hợp thành một luồng, quán giết thương, những cái kia mảnh dây cung ngưng tụ thành thương hình, hướng về phía trước lướt qua, đem TGL tự chủ hình liên tục đâm thủng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy TGL tự chủ hình bạo thể, không trung vang lên nổ vang. Đồng lửa liên tục nổ tung, đồng thời thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên. Người đánh chết rồi TGL tự chủ hình. Tích lũy số lượng 1. Người đánh chết rồi TGL tự chủ hình. Tích lũy số lượng 2. Cùng lúc trước thấy qua quả cầu kim loại so ra, TGL tự chủ hình rõ ràng chính thức nhiều rồi. Thống nhất quy cách, bề ngoài che hợp kim. Hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo ra quả cầu kim loại thể. Mà thanh âm thần bí cũng xuất hiện rồi. Quả nhiên, vứt bỏ phẩm là không có nhắc nhở. Chỉ có chính thức sinh mệnh cơ giới thể, có được hình số cùng tên, mới có thể xuất hiện thần bí nhắc nhở sao? Diệp Sát nghĩ như thế lấy. Sau đó mắt nhìn đất trên mảnh kim loại. Rất xui xẻo, ban thưởng gì đều không có đạt được. Đồ lần đi lên phía trước nói, ngươi có thể hấp thu dòng điện, đó là ngươi năng lực mới sao? Diệp Sát gật đầu nói, xem như thế đi, đồ lần chân thành nói, làm hết sức không nên dùng, nhớ kỹ tư liệu nội dung sao? Ngươi là một tên đi qua gen cải tạo cùng zombie virus cải tạo cầm miscope công ty chiến sĩ. Đơn thuần dựa vào tố chất thân thể chiến đấu. Hoặc là thân thể xuất hiện dị hóa loại năng lực kia. Sử dụng là không có quan hệ. Nhưng cái này năng lực có thể sẽ bị hoài nghi. Diệp Sát gật gật đầu nói. Có đạo lý. Đồ lần nói. Vũ khí phương diện. Cũng phải cẩn thận. Diệp Sát nói. Cái này không có vấn đề. Ta có cái này. Diệp Sát lung lay kẻ diệt thế. Này đồ vật hoàn toàn thuộc về khoa học kỹ thuật loại khác vũ khí. Rất như là cầm miscope công ty làm ra đồ vật. Trừ cái đó ra, dị chủng sinh vật căn bản là không thể dùng. Bất quá, A con không có vấn đề. A con bản thân liền thoát thai từ Arbiter. Mà Arbiter thế nhưng là cầm miscope công ty làm ra nghiên cứu hạng mục. Đồ lần nói, kia mau đi đi. Giao chiến rất dễ dàng dẫn tới cái khác cơ giới sinh mạng thể. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, ngươi định làm như thế nào? Ngươi năng lực cũng không thuận tiện bày ra a. Đồ lần nói, ta giả mạo siêu thể nhân loại, kia đối ta mà nói cũng không khó. Siêu thể nhân loại một chút trụ cột năng lực, giống như là cảm giác, còn có tinh thần lực rời vật, ta đều là có thể làm được. Diệp Sát gật gật đầu, đồ lần năng lực rất quỷ dị. Đa số đều đến từ tự thân, mà không phải tử vong đoàn tàu. Nếu như lấy tiến hóa để hình dung, đồ lần hiển nhiên là người tiến hóa bên trong dị loại. Đồ lần tiến hóa phương thức, muốn so siêu thể nhân loại cùng dị chủng nhân loại cũng cao hơn bưng. Muốn hoàn toàn dùng siêu thể nhân loại phương thức đến chiến đấu. Đối với đồ lần mà nói khẳng định là muốn suy yếu thực lực. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là giả mạo, làm ra cùng loại siêu thể nhân loại năng lực trạng thái, đồ lần hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này đồng thời, Iron Fort căn cứ, số 2 lên đài điều khiển, to lớn mâm tròn trong đại sảnh, chung quanh là lít nha lít nhít màn hình, giám thị lấy hết thảy, mà bàn điều khiển trên, có mấy chục tên ăn mặc đồng phục nhân viên nghiên cứu chính tại bận rộn. Bỗng nhiên, một tên viện nghiên cứu nhăn dưới lông mày, cầm lấy bên cạnh microphone nói, Davis tiến sĩ, số 2 thí nghiệm chàng bên này ra rồi một vài vấn đề. Ngài tốt nhất tự mình tới xem một chút. Nam nhân vừa nói xong, trước người loa phóng thanh rồi liền vang lên thanh âm thô bạo. Mupran, ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Ta chỉ cần muốn ngươi giám thị thí nghiệm chàng, sau đó đem thống kê số liệu cho ta là được rồi. Này đều cần ta tự mình đã qua. Ngươi biết rõ ta đang tính toán một phần vô cùng trọng yếu số liệu sao? Mupras xấu hổ nói, Davis tiến sĩ, rất xin lỗi quấy rầy ngươi. Trước mắt thí nghiệm chàng số liệu thu được rất thuận lợi. Chỉ là, ra rồi một điểm thí nghiệm bên ngoài ngoài ý muốn. Davis tiến sĩ nói, cái gì ngoài ý muốn? Mupran nói, có hai tên nhân loại xông vào rồi số 2 thí nghiệm chàng. Davis tiến sĩ không kiên nhẫn nói, vậy thì thế nào? Quản bọn họ đi chết. Mupran bất đắc dĩ đành gãy nói, Davis tiến sĩ, bây giờ không phải là bọn hắn sẽ hay không tử vong vấn đề, mà là bọn hắn xử lý rồi chúng ta rất nhiều vật thí nghiệm. TGL tự chủ hình chí ít được giải quyết 20 đài. Còn có 3 đài cơ giới báo ích, 3 đài chí mạng con quay ban đầu hình, thậm chí còn có một đài lần này chủ yếu máy khảo nghiệm hình 1 trong chiến đấu thiên sứ 2 hình. Davis, tiến sĩ lập tức nói nghẹn, một hồi lâu mới nói, ta lập tức tới. Davis tiến sĩ mặc dù thoạt nhìn tính tình rất táo bạo, lại là lôi lệ phong hành loại hình. Đại khái sau 5 phút, liền xuất hiện ở khống chế sảnh lớn, trực tiếp đi lên bàn điều khiển, đứng ở Mupran sau lưng. Davis tiến sĩ nói, cắt đổi giám sát, để ta nhìn xem kia hai cái nhân loại, mặt khác không hai đài màn hình ra đến, ta muốn xem bọn hắn chiến đấu hình ảnh, những cái kia TGL tự chủ hình loại hình rác rưởi không cần. Phát ra bọn hắn cùng chiến đấu thiên sứ hai hình chiến đấu hình ảnh. Mupran gật đầu, sau đó nhanh chóng tại bàn điều khiển trên tiến hành thao tác. Rất nhanh, màn hình trên xuất hiện rồi Diệp Sát cùng đô lần bóng người. Chính tại trấn nhỏ đường phố trên phi nước đại, bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng. Hai người rất là nhạy bén chui vào rồi mặt bên đường hẻm bên trong. Sau đó quan sát tình huống, bởi vì không ở chiến đấu bên trong, Davis tiến sĩ đối nhìn chằm chằm hai người nam người nhìn cũng không có hứng thú gì. Rất nhanh đem ánh mắt chuyển đến mặt bên thu xuống tới chiến đấu hình ảnh trên. Hình ảnh bên trong, Diệp Sát đang cùng một đài hình người cơ giới chiến đấu. Đầu kia hình người cơ giới thân thể bị nướng sơn bôi thành rồi. Phía sau có mảnh kim loại chế ra cánh. Đỉnh đầu có một cái nổi trôi kim loại vòng sáng, như là truyền thuyết bên trong thiên sứ. Tiếc nuối là, này thiên sứ hiển nhiên là cái hàng lầm. Tại Davis tiến sĩ kinh ngạc ánh mắt dưới, Diệp Sát liền dùng rồi khoảng chừng nửa phút, liền đem kia cái gọi là thiên sứ cho oanh thành rồi một đống sắt vụn. Mà Diệp Sát thậm chí không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Có ý tứ, Davis tiến sĩ nói, trước mắt thí nghiệm chàng bên trong còn có bao nhiêu đài chiến đấu thiên sứ hai hình. Mupran nói, 9 đài, Davis tiến sĩ nói, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình đâu? Ngô Brun nói, ba đài đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. David tiến sĩ nói, đem 9 đài chiến đấu thiên sứ hai hình tất cả đều phái đi ra. Lại có gần sai khiến một đài chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình. Bốn phía công hai người kia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.